chương trình Tác giả và Giai thoại xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về một giai thoại về Nguyễn Bính. Ông Nguyễn Bính sinh năm 1918 và từ trần năm 1966. Ông làm thơ từ năm 13 tuổi và ông đã để lại 20 tác phẩm. Những tác phẩm nổi tiếng là Tâm hồn tôi, giải thưởng của Tự lực Văn đoàn, Lỡ bước sang ngang, Hương cố nhân, 1000 cửa sổ, vân vân. Những tác phẩm này đã đến với các làng quê hẻo lánh, thấm vào lòng người qua tiếng ru của các bà mẹ trong những trưa hè oi bức. Và sắc thái độc đáo này đã được chính nhà thơ bày tỏ như một tuyên ngôn nghệ thuật. Hoa chanh nở giữa niềm vườn chanh, thầy u mình với chúng mình chân quê. Nhà thơ Hoài Thanh đã nhận định, giá Nguyễn Bính sinh ra thời trước, tôi chắc là người đã làm những câu ca dao mà dân quê vẫn hát quanh năm, và những tác phẩm của người bây giờ vẫn hát, và đã có vô số những nhà thông thái nghiên cứu. Và ta không thể dửng dưng trước những câu thơ tài hoa mà rất mới mẻ của Nguyễn Bính. Từ ngày cô đi lấy chồng, gớm sao có một cánh đồng mà xa. Bờ rào cây bưởi không hoa, qua bên nhà, thấy bên nhà vắng teo. Ông làm chúng ta dai dứt với Xuân tha hương, với Lỡ bước sang ngang và xúc động với thơ gửi cha mẹ, gửi chị hay là gửi người bạn đời. Con đi mười mấy năm trời, một thân bé bỏng, một đời gió sương. Thầy đừng nhớ, mẹ đừng thương, cầm như đồng kẽm ngang đường bỏ rơi. Chị nghe có thấy thương không? Thương thật ạ. Và đây là bài thơ gửi người chị dâu mà ông rất là thân thiết. Tết này chưa chắc em về được, em gửi về đây một tấm lòng. Ôi, chị một em một chị, trời lầm ngăn cách mấy con sông. Và thơ gửi vợ, sao đặc trời sao sáng suốt đêm, sao đêm chung sáng chẳng chia miền. Trời còn bữa sao quên mọc, anh chẳng đêm nào, chẳng nhớ em. Thơ ông vụ ở tính hồn nhiên trong sáng, chứ không đẽo gọt cầu kỳ. Và ông làm say mê người đọc bằng các những bình dị, bằng vẻ đẹp nguyên sơ trong tình cảm. Và nền tảng của giá trị thơ Nguyễn Bính chính là hồn quê, chính là lòng quê trong sáng và tình nghĩa của con người. Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mời quý vị nghe một số giai thoại. Và bây giờ chị Phương Hoa sẽ kể những giai thoại rất là vui về Nguyễn Bính. Vâng, thưa quý vị, ngoài những cái bài thơ quen thuộc thì xin thuật lại với quý vị mấy giai thoại vui vui về Nguyễn Bính như thế này. Quý vị biết ở nhà thôn quê đó thì là ai hát đúng ở thôn quê thì sẽ biết là hát đúng như thế nào. Mà hát đúng, không biết có phải hát đúng là hát ví, hát đố không ở trên đồng quê không anh chắc? Vâng, ở ngoài Bắc gọi là hát ví. Hát ví. Còn ở ngoài Nghệ Tĩnh đó. Tức là hát đối đáp giữa hai bên trai. Vâng, đối đáp giữa hai bên nam nữ. Hai đoàn nam hai, nữ. Hai đoàn nam vâng. nữ ở thế đồng quê đó. Hát dậm Nghệ Tĩnh thì ở Nghệ Tĩnh ta gọi là hát dậm. Hát dậm. Hoặc là hát đối thì hát nó cũng đúng. Nói chung là những câu hát trao đổi giữa hai bên có tính cách chọc ghẹo nhau, luyến thương nữa vâng. Hoặc là chọc ghẹo nhau, và hầu hết là chọc ghẹo nhau. Chọc ghẹo nhau, vâng. Thưa quý vị, hát đúng là một loại hát đối đáp giữa trai và gái ở các làng quê Việt Nam. Hai phe nam nữ thì hát trêu ghẹo nhau trong cái dịp đầu xuân. Phe nào phe nấy còn phải đem theo cả một người biết sáng tác thơ thật nhanh để mà làm thầy dùi thầy gà những cái câu đối đáp rồi hát lên tranh tài với nhau nữa. Chắc là vui thật anh Trách nhỉ. Nếu mà có những cái đêm trăng mà có hai đoàn mà hát như vậy thì tuyệt vời đó. Chắc thì thế cũng, thôi là mà nhất là cái thủa trai gái mà được đi ra ngoài đàn đúng với nhau đã là vui rồi, mà lại còn có tranh tài mà đối đáp với nhau hoặc là hơi tranh chua một tí nữa nó vui lắm. Tôi nghĩ rằng là mà các quý vị phụ nữ mà ở vào tuổi 50-60 trở lên thì may ra còn có kinh nghiệm về hát dậm hay hát đối vâng. Hay hát ví. Chứ còn nếu mà chị Vương Hoa chắc là chưa biết. Chưa biết ạ, vâng. Nhưng mà chắc là muốn tranh chua mà để nói vào thì chắc cũng được vài câu chứ không thua đâu anh. Vâng. Đêm hát đúng thì phe nữ có cụ Chanh ở ngoài 70 tuổi, phe nam thì có cậu Bính mới có 13 tuổi thôi. Cuộc đối đáp kéo dài bất phân thắng bại, sau cùng thì Nguyễn Bính viết giúp phe nam mấy câu hỏi dồn dập như thế này. Anh đố em, làng ta chưa vợ mấy người, chưa chồng mấy ả, em thời biết không? Đố ai đi khắp Tây, đố ai đi khắp Tây Đông, làm sao kiếm được tấm chồng như chúng anh đây? làm bao nhiêu rượu thì mới say, như trăng mới mọc, như cây mới trồng. Làm sao nên vợ nên chồng, làm sao cho thỏa má hồng răng đen. Làm sao trăng tỏ hơn đèn, làm sao cho bút gần nghiên suốt đời. Làm sao cho chín thành mười, làm sao em đáp một lời anh nghe. Chà, này gì, hỏi một dồn một chục câu thế này thì phe nữ chỉ có điên lên như làm sao mà đáp được. Thì sau khi mà phe nam hát xong thì phe nữ bối rối ra mặt, không có trả lời được câu nào cả. Và các cô thì má đỏ hồng, đấm vào lưng nhau rồi cười rúc rích. Người cầm trịch cũng như là trọng tài trong cái cửa, trong cái cuộc thi đó đã gõ ba hồi trống dục rồi mà phe nữ vẫn chưa có trả lời được, đành phải chịu thua thôi. Thì lúc đó thì phải nói rằng hôm đó nhờ có cậu Nguyễn Bính 13 tuổi mà trai làng ở trong trong làng đã gieo hò thỏa thích vì đã thắng phe nữ đêm hôm đó. Vâng, thì như chị Phương Hoa nói lúc nãy đó, thì hát đối, hát dặm hay là hát ví thì thông thường là những cái trò trêu chọc lẫn nhau cho nó vui. Thế thì thí dụ như là một bên trêu chọc thế này: có một chàng thư sinh ở đất Đông Thành, huyện Đông Thành, sau này gọi là Yên Thành đó, có tiếng là hai chữ. Thế thì chàng thư sinh kia mới sang một huyện khác để chơi. Đi đâu thì anh cũng tự nhự phụ là học giỏi, nên có một hôm bị một cô chất vấn thế này: đất Đông Thành đồn rằng chàng hay chữ, tức là hay chữ. Vậy tiếp hỏi chàng, thầy Mạnh Tử con ai? Câu này khó đấy. Vâng. Tại sao? Là bởi vì sách Nho thường nói rằng thầy Mạnh Kha là con bà Mạnh Mẫu. Vâng. Người đã có công dạy con thành một bậc á thánh. Còn ông cha thì mất sớm mà không có công trạng gì cả, nên không mấy ai để ý đến tên. Thế mà bây giờ có người hỏi mới nguy chứ. Mà không biết xoay sở thế nào thì anh chàng bèn dùng chính sách độc tài để đàn áp cho nó xong chuyện đi. Em là phận gái thuyền quyên, sao không lo chăm lo bếp lúc bạn chuyện thánh hiền mà chi? Vâng, thì tuy trả lời được nhưng mà biết mình là đối lý, mà bên kia thì chắc chắn là có người bày, cho nên chàng đâm khùng tiếp thêm một câu rồi bỏ chạy. Thầy Mạnh là do cụ Mạnh sinh ra, tổ mẹ đứa hát, tổ cha đứa bày. Không nghĩ là chửi chửi cái đứa hát mà còn chửi cái đứa thầy rùi. Ngày xưa có những người thầy rùi, ông thầy rùi thì người ta có một tiếng rất là gọi là văn minh lịch sự, người ta gọi là thông sự. Thông sự. Ông thông sự thì bày lừng, thường thường là những người lớn tuổi hơn và tài hoa hơn, nhưng mà giọng hát kém thì chỉ bồi bày vẽ cho đàn em thôi. Thế cho nên ngày xưa hồi cụ Phan Bội Châu hồi còn cũng còn trẻ đó thì cũng hay đi theo làm thông sự cho các đoàn thanh niên thanh nữ ở trong trong làng xóm. Thế thì có một câu đối thế này. Bên nữ bên nam người ta đối, tại vì cô bên Bội Châu cô mách mà cô dẫn đường thì thế này: vua Nghiêu có 9 người con, Đan Chu là một, hỏi còn những ai? Vua Nghiêu có 9 người con. Thế thì mà trong lịch sử thì người ta chỉ nhớ là vua Nghiêu có 2 người con cả trong vua Thuấn thôi. Vâng. Thế thì sau này khi vua Thuấn chết thì hai bà nghĩa là cũng ngồi khóc, rồi thì những cái giọt nước mắt nó thành những cái cây rất là quý. Vâng. Ở bên Trung Hoa. Chứ còn thì giọng nam thì ít lắm. Vâng. Thế nhưng cũng có một người nam là người nam lớn tuổi nhất thì gọi là ông Đan Chu. Thế thì cụ Phan đến bèn gà rằng là: em là phận gái nữ nhi, Đan Chu cũng đủ, hỏi chi 9 người. Biết được Đan Chu là giỏi lắm rồi. Vâng. Còn nói chi là thế thì ông mà ý ông nói là gì? Đàn bà con gái chỉ biết tên một con trai thôi, chứ biết làm gì đến 9 người. Vâng. Anh nó vừa có cái ý như là ý Đan Chu cũng đủ rồi. Vâng. Một con trai là đã đủ rồi, biết chi tới 9 vâng. người. Thế thì có một lần thế này thì cụ Phan cụ cũng đã đi theo để mà hướng dẫn cho các bên đó. Thì một lần các cụ đi bị tẩy chay một cách là kịch liệt, thì là các cô nữ cô hát thế này: biếu anh một mẻ ngô giang, đút mô cho mọc, đốt nhang ăn thề. Tức là nếu đút mô cho mọc được cái ngô giang ấy, ngô giang thì làm sao giang làm sao mà thành cây được vậy? Vâng, thế thì lúc đó thì mới ăn thề. Thế thì cụ Phan nó bí quá, mà bên nhất là bên nam càng bí nữa, thì cũng mãi nghĩ ra mới được thế này: chỗ mô mà nắng không khô, mà mưa không ướt, đút vô mọc liền. Nói tóm lại, ngày xưa là cái trò hát đối, hát ví, hát dậm là cái trò rất là vui của nam nữ thanh niên. Và đặc biệt là có những ông thông sự, là những nhất là những ông nhà nho đứng bày vẽ ra để mà gọi là bênh một bên đó. Ngoài ra thì thưa quý vị, thì chúng ta vừa nhắc ở trên là ông Nguyễn Bính là một người mà cũng hồi 13 tuổi thôi đã đi làm thông sự rồi. Thì bây giờ lại có một chuyện cũng vui thế này, chúng tôi kể tiếp để quý vị cùng nghe. Một hôm thì họp với anh em thì ông Nguyễn Bính có vẻ bơ phờ mệt nhọc. Thì có người mới đùa mới đọc thế này: văn nghệ hay là văn gừng? Sao ông lừng khừng vậy ôi? Hay là tối đã tác rồi, sáng không tác nổi, mệt nhoài tứ chi? Thì Tổng Nguyễn Bính nổi tiếng là một người mà có văn thơ rất là nhạy bén, nghĩa là nhanh lắm, nghĩa là 7 bước thành thơ mà. Thế thành ra ông mới đối khẩu một câu thế này: sáng tác hay là tối tác đây? Tối không tác đủ, tác ban ngày. Xem ra sáng tác không bằng tối, tối tác ông ơi, sướng thế này. Như vậy thì là cũng trả lời được ngon rồi. Vâng. Thế đấy là những câu chuyện vui về cái tài khả năng văn chương của Nguyễn Bính. Bây giờ chúng tôi xin kể một vài giai thoại khác. Vâng, thưa quý vị còn nhớ là có một dạo ngày xưa đó, ông Nguyễn Bính có một hôm ông ấy mặc một bộ quần áo tây trắng đã tã, tức là đã rách sờm rồi, gấu quần và ống tay áo cũng lờm sờm như là tóc tai của ông vậy đó. Thì ông không cắp mấy cái quyển sách như một mốt của người viết trẻ đâu, mà ông Nguyễn Bính cầm một cái hộp sắt tây màu đỏ lựu, cái hộp đựng bánh bích quy đó quý vị, mà nhưng đây là một cái hộp không có đựng bánh. Và những cái hộp này là những cái vỏ chai thường mà các bà hay để các cái bao chè đồng nát ấy, mua ở cái nhà, các nhà Tây người ta làm rượu làm bánh gì đó rồi quẩy đi bán ở các phố. Thì không hiểu rằng là anh cầm cái ông Nguyễn Bính cầm cái hộp đựng bánh bích quy ấy để làm cái gì thì mọi người không biết. Thì một hôm một người mới hỏi, thấy như vậy mời hỏi này: này ông có tiền không? Nhưng mà đã biết nhau từ bao giờ thì mọi người đều cảm động để mà hỏi han thân tình như thế thôi. Chứ còn chẳng đợi ông Nguyễn Bính trả lời. Mà có thể nói rằng là cái cười hiền lành của ông bạn này đã khiến ông bạn sẵn sàng trả lời như thế này: vào bánh giò đều mang mua 5 chiếc nhé. 5 chiếc cũng không thừa đâu. Từ sáng giờ tới chưa được miếng nào vào bụng. Đó là Nguyễn Bính trả lời như vậy. Thì hàng bánh giò thì ngon có tiếng rồi. Và ở xế cửa tòa báo hàng ngày đó, thì gần cái vườn cửa Nam, bên cái nhà gì đó của Tây thì người ta không biết, như cha Tiểu Miên gọi là cái nhà đó là nhà Đờ Măng. Và cũng là tên của tên hàng bánh giò bên cạnh. Cái hàng bánh giò họ cũng lấy tên như vậy. Nhưng mà cũng không phải là Nguyễn Bính không có đồng nào trong túi đâu. Buổi trưa oi áng ấy thì mọi người mới rúc vào một tiệm thuốc viện ở cái khu nhà hỏa đó, thì ông Nguyễn Bính với ông Thâm Tâm cũng không ai nghiện, nhưng mà đi hút đua đòi thì ai hút sao, ông cũng hút như vậy. Đây là một cái thói thời thượng vào cái lúc bây giờ. Thì mọi người đành ngồi chầu rìa quanh cái tấm phản gỗ trong bóng tối ẩm thấp của trần nhà để mà đụng đầu, để mà ở cái trần nhà nó thấp đến nỗi mà gần như đụng đầu mọi người đó ở trong cái tiệm hút cà khổ vắng ngắt như thế. Nhưng mà chẳng ai còn có biết là nóng lực ra như thế nào được. Thì sau khi kéo xong một điếu thì ông Nguyễn Bính nằm gối đầu lên cái chiếc hộp bích quy, mắt môi thì nghĩa là bóng lên và mắt thì trợn như là con mắt mèo vậy đó. Mà chỉ có một lát sau thôi thì mới biết được cái sự tích cái hộp bánh quy nó là như thế này. Là khi ông Nguyễn Bính ngồi lên, vuốt ve, sắp xếp lại các thứ ở trong ấy, thì đấy là bản thảo của những bài thơ của ông và những bức thư tình của ông. Một hộp thư tình, tờ trắng, tờ xanh, vết tay mồ hôi đã bệt cả vào trong đó. Mà bao nhiêu thư của một mối tình, của những cái mối tình của ngày xưa mà ông đã chất đầy cả một cái hộp. Mà có điều chắc chắn đây là những cái thư cũ của những người đã ở đâu đâu ấy, chứ làm gì có những người mà hiện tại, nghĩa là những người mà đã cho ông ấy rơi rớt rồi chứ không còn ở với ông nữa. Thì chỉ còn lại những cái lá thư ở trong hộp thôi. Nhưng mà cơ chừng cứ mỗi một lần mà tàn rượu đó, tỉnh lại đó, thì ông lại lôi những cái của oan trái trời ơi này ra để mà xếp lại, để mà gấp lại, để mà đọc lại. Thì ông Nguyễn Bính thì có một cái hộp mà người ta không biết là hộp gì. Cuối cùng thì là một cái hộp thư tình đựng ở trong cái hộp bánh bích quy. Thì anh Trác có mấy hộp? Tôi nhớ là cũng nhiều lắm chứ phải không? Sợ là hộp đó phải đóng, phải xe ba gác chở mới hết chứ không giống như là ông... Không, nói chỉ nói thế thì nó hơi quá. Thế nhưng mà nghĩa là thơ thất tình. Thơ này đúng là thơ thất tình chứ không phải là thơ tình. Tức là tất cả những cái lá thơ của những người phụ nữ, người ta gửi cho ông nhưng mà người ta hất hủi ông ấy. Người ta hất hủi mình và người ta không chấp nhận cái mối tình yêu đương rất là đẹp của mình. Vâng. Mà cái từ chối đó, thì ông nhét tất cả vào cái hộp này. Vâng. Và cái hộp này có thể có hàng ngàn bức thư trong này nữa. Một hộp có hàng ngàn bức thư. Vậy tức là anh Duy Trắc đã đếm hộ Nguyễn Bính rồi đấy phải không ạ? Không thì tôi ước đoán, tôi ước đoán phải đến hàng ngàn bức thư. Nhưng mà như vậy người ta để có một hộp thôi thì anh có mấy hộp? Vâng thì tôi không nhớ có bao nhiêu hộp thôi nhưng mà nhiều lắm. Và cái, mỗi... tất cả nỗi oan khiên nó nằm ở trong cái... Nhưng mà anh có biết rằng là hễ mà thật sự mà anh có hộp nào thì để thì anh hễ bao giờ mà anh được phép mở ra đó. Tức là ngày hôm đó anh phải ngoan lắm thì mới được mở cái hộp. Anh nhớ ra ông Nguyễn Bính là ông phải đem ra chỗ mà quầy rượu, quầy giếc gì đó hay là ở những cái nơi hút thuốc viện với các ông con trai ấy, để mà lúc nào mà say mới mở ra chứ đâu có được phép mở ở nhà. Cho nên nếu mà ở nhà mà được mở ra không, thì phải đợi lúc ông, ngoan lắm. Ông cũng mở được là bởi vì ông không có vợ. À thế ạ? Suốt đời không có vợ. Thế thành ra là mở đâu thì mở thôi. Vâng. Và cái ông ấp ủ cái nỗi đau của mình như vậy. Vâng. Thế thì trên đây mình có nhắc đến chuyện mà ông Nguyễn Bính ấy, ông sai ông Tô Hoài đi mua bánh giò. Thế thì tôi nhớ rằng là ông hai ông mấy ông nhà văn mà còn nhà văn nhớn ở ngoài Bắc đó, ở vùng kháng chiến đó, thì mấy ông thì ông gần như là bắt nạt đàn em đó, chuyên môn hành hạ đàn em. Ví dụ như là ông Tô Hoài bao giờ có ở ông Nguyễn Bính bao giờ hành hạ mấy cái người khác để mà người ta hầu hạ mình mua bán cho mình ăn ấy. Còn ông Nguyễn Tuân lại có một cái thú mà lại lạ hơn nữa, ông đến chơi bất cứ nhà đàn em nào ông thấy có cái gì thích là thích lấy. Là ông lấy thích là chúng tôi lấy, mà không phải là lấy lén đâu, lấy một cách công khai. Thì mấy vị đó coi như là được quyền lấy đấy. Vâng, mấy vị đó thì cũng hay lắm đấy, nhưng mà không biết làm thế nào thì đôi khi cũng có vị thấy thích thú vâng, là nhà mình có cái để cho ông ấy lấy. Thưa, có một chuyện này nữa về ông Nguyễn Bính thì có một thời gian thì ông đi lang thang, không phải lang thang gần đâu mà lang thang đi từ Hà Nội vào Sài Gòn cùng với ông Tô Hoài và ông Vũ Trọng Can. Thế thì ở trên tàu bước xuống sân ga xe lửa giữa thành phố Sài Gòn nữa thì chẳng người quen đến mà ra đón, mà trong túi thì không ai còn một đồng nào cả. Mà chợ bến thành với cái bãi bùng binh trước mặt thì người ăn uống rào rào như là tầm ăn dỗi, bây giờ làm sao bây giờ đây? Thì ông Vũ Trọng Can nghĩ ra một kế rất hay, theo ý ông là hay, là mắt chố ra ngơ ngác một cách hồn nhiên. À mà rồi ông nghĩ ra ông phải, phải nhỉ, chúng ta sẽ làm ra tiền, có tiền hẳn hoi. Chúng ta sẽ diễn thuyết thu tiền. Và cả ba thằng lần lượt sẽ diễn thuyết, chúng ta tổ chức diễn thuyết thu tiền cho người đến nghe. Ngay tại trận. Ngay tại Sài Gòn, giữa Sài Gòn, giữa bùng binh Sài Gòn. Và các ông đi nhờ một người đi in vé và bán vé, và có người bán vé cẩn thận và có người xét vé để cho xin thiên hạ vào nữa. Thì một công việc lương thiện, cái đó thì ai cũng đồng ý rồi. Ông Vũ Trọng Can còn cắt nghĩa nhiều lần, trong khi chúng tôi không có vẻ vồ vập, cũng không có vẻ lẳng ngãng ra đó, thì viết sách viết báo bán chữ lấy tiền thì người ta có thể bán nói cũng thế thôi. Thế rồi làm thật, và ông đã tìm được một người làng tên là Tập. May mắn sao thì ông Tập đã in hộ một sấp vé. Thì nơi diễn thuyết là tại rạp Thành Sương. Chị biết là Thành Sương về sau này nó ở cái đường Nguyễn Thái Học ấy. À vâng, chị Phương Hoa không biết cái rạp Thành Sương. Thành Sương đó. Và tuy vậy thì những rạp hát vào buổi sáng thường bỏ không, giá thuê rạp chắc cũng không bao nhiêu. Nhưng mà cũng bởi vì chúng tôi chẳng có cách nào, nghĩa là không đào đâu ra tiền, cho nên không thể thuê đăng báo hay là đăng áp phích gì được hết đấy. Chỉ viết được hai tờ quảng cáo rồi thuê chỗ mà dán vào tấm bảng gỗ cồng kềnh ở rạp bồng binh cửa chợ mà thôi. Tất cả vấn đề quảng cáo như vậy. Và họ đi xếp hàng, hai ba người chia nhau đứng ở chợ Bến Thành, cứ thấy ai đi ngang qua là chỉ xếp vé ra, mời thầy mời cô đi nghe diễn vẻ chững chạc dân thầy, và nói rằng là văn sĩ diễn thuyết và giá vé một cắc, có một cắc thôi, xin mời. Và ông mời rất là sốt sắng ở chợ Bến Thành. Và ông Tô Hoài ông không thể hình dung được lại cái quang cảnh buổi diễn thuyết lấy tiền có một không hai ấy. Và cả đến hôm ấy thì ông Vũ Trọng Can nói những gì ông ta không nhớ, nhưng mà ông nhớ lại nguyên văn vẻ lộn xộn từ hăng hái đến dầu dĩ của mấy hôm đó. Và diễn giả cũng đứng ngay trước cửa, tóc chải biêng tin uốn lượn và thắt chiếc cà vạt màu vàng hoàng yến. Diễn thuyết bán vé kể cũng lạ, và hình như là chẳng mấy người bước vào. Và sau này ông nhớ ra rằng là cái cảm tưởng nhộn nhạo buồn bã như thế quả thực không nhớ được hôm ấy đông hay là vắng nữa, vé còn đấy một sấp hay là mấy sấp, mà phải đăng đàn như Vũ Trọng Can đã dọa. Mà chỉ một buổi ấy thôi, một hôm ấy thôi thì chúng tôi ngưng. Ông ngưng xong rồi hai ông Tô Hoài và ông Vũ Trọng Can bèn về Bắc, và riêng ông lại. Thì nhắc đến chuyện này tôi nhớ là có cái ông Hoàng Sĩ Hoàng Lập Ngôn. Ông Hoàng Sĩ Hoàng Lập Ngôn thì ông rất có cuộc đời rất ly kỳ. Thì hồi còn trẻ thì ông đến, ông hỏi một cô người tàu, hai người yêu nhau. Nhưng mà ông bố vợ nhất định không gả. Thế ông đến hỏi ông cho bố vợ, thì ông bố vợ mới ngồi tiếp một tí, rồi ông cầm cầm cái ly ly mà ly quý lắm, ly ly mà uống trà tàu đó. Vâng. Ông ném xuống đất. Tỏ và ông nói rằng là tôi mà gả con gái tôi cho cậu thì đời tôi như cái chén này. Ông nói hăng thế cơ mà. Ấy vậy mà rút cục từ con. Thế bây giờ chị khuyên tôi, nếu mà trong một trường hợp như tôi đứng ở đấy với cái chén vỡ tan tành ở dưới đất như vậy mà nước linh láng, thì chị khuyên tôi làm sao? Cứ cắp ngay cái cô đó bỏ chạy thế là sao? Không, thế là thường rồi. Ông Hoàng Lồng Ngôn, họa sĩ Hoàng Lồng Ngôn, bèn vớ lấy cái ấm cũng ném xuống đất đập tan tành. Tôi không lấy được con ông thì tôi cũng đời tôi giống như cái ấm này. Sao là chị biết giỏi thế? Chắc như vậy. Và sau khi mà ông này ông trả lời thì không biết là ông bố vợ ông nghĩ làm sao, ông gả. Em bảo như vậy bởi vì sao, là vì là đời cậu bằng cái ấm, còn đời tôi chỉ bằng cái tay tách thôi, thì là đời cậu thì tốt hơn đời tôi mà cậu còn dám hy sinh. Vâng, như vậy không thì biết. Thì không thể nào. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là ông Hoàng Lồng Ngôn đáng là thầy tôi. Vâng, vâng. Tôi cũng nên là thầy tất cả mọi người, cứ như vậy thì cứ có gan là làm tới. Thế rồi sau đó rồi thì khi mà ông đẻ đứa con đầu tiên mới 10 tháng. Vâng. Thì ông mua một cái xe bò. Và ông mua một con ngựa. Rồi ông mới tổ chức một cuộc đi vòng quanh Đông Dương. Trên xe ngựa đó thì có vợ ông, đứa con 7-10 tháng và ông ấy chia làm đôi. Ông ấy, ba người, hai vợ chồng của ông và đứa con ở một nửa. Và hai người bạn là ông Song Văn và ông Dương Bích Liên, bây giờ là một họa sĩ, bây giờ là ông chết rồi. Ông là một họa sĩ rất lớn. Hai người kia ở một ngăn. Trong cái xe ngựa đó. Trên cái xe ngựa nó không biết làm sao mà họ nhét đủ cái xe ngựa thì không biết. Mà đi tới vòng Đông Dương, tức là vòng Đông Dương, tức là đi bao nhiêu tháng ấy? Đi bao nhiêu tháng chứ, đi từ khởi hành từ đường Cổ Ngư. Mà hôm khởi hành tất cả bao nhiêu Sài Gòn viết ra tiễn tiết, rồi người viết câu nọ câu kia lên cái xe đó. Thế rồi chuyến xe là khởi hành đi. Đi có ngày về không ạ? Dạ không, thì tôi chỉ kể tiếp. Thì đi đi thì ông họ lúc nào mà họ ngưng lại đó, thì họ trưng bày tranh. À, trưng bày tranh và triển lãm tranh để mời bán. Và sau đó rồi thì tranh cũng hết nữa mà người mua cũng không có nữa, thì họ mới trình diễn kịch. Trình diễn kịch nói đó. Vâng. Kịch nói đó. Thì không biết rằng có ai coi không thì không kể. Nhưng mà đi đến Quảng Bình thì hai ông Dương Bích Liên và ông Song Văn thì xin về Hà Nội. Còn ông Hoàng Lồng Ngôn và bà vợ và đứa con tiếp tục đi. Thành ra cái chuyện ba ông kia mà diễn thuyết ở Sài Gòn chưa ăn thua gì hết. Chưa ăn thua gì hết. Và nhưng mà đấy cũng là một cái nghĩa là để mà cho nó khỏi bỏng tay trong cái lúc mà cần gấp thôi. Và thế rồi thì ông đi không biết bao lâu ông quay về Hà Nội. Quay về Hà Nội thì cái xe ngựa đó ông bán đấu giá. Mà một người Pháp đã mua đấu giá cái xe ngựa đó với giá ba cái nhà mặt tiền Hà Nội, ba nhà xây mặt tiền Hà Nội. Mà cái thời đó đã mua với giá ba cái nhà. Đấy, thành ra cái làm cái gì mà nó không ai làm nổi đấy nhỉ? Thành ra bây giờ anh Duy Trác với Phương Hoàng nghĩ đi, mà cái gì đó mà mình có thể làm mà không ai làm được ấy, thì sau đó là nó rất là có giá. Vâng. Thế bây giờ thì chị Phương Hoa lại tiếp tục một cái giai thoại khác với về Nguyễn Bính. Vâng, thưa quý vị, có một điều làm cho một cái tác giả rất là trẻ được quen biết rất sớm với nhà văn nổi tiếng như là ông Đông Hồ, là Nguyễn Bính đó. Vì những cái người đấy khi mà chân ướt chân ráo mà đến tỉnh thì đều nhờ dẫn đến tham quan mấy những nơi. Nhưng mà những người này thì rất là say mê văn học và quý những cái người rất là quý những cái người gọi là thơ văn và nhà văn rất là nhiều. Thì ông Nguyễn Bính mà khi ông đến Mỹ Tho ngủ ở khách sạn Tân Hưng ấy, đó là một khách sạn vào cái hạng tồi thôi. Thì ở khách sạn hạng tồi cũng là phải thôi, vì ông Nguyễn Bính rất là nghèo sơ nghèo xác, mỗi ngày phải trả cho khách sạn có một đồng bạc, thêm mà vẫn không có đủ tiền trả, thậm chí không có tiền để mà trả nữa. Quần áo thì chỉ có một vài bộ để thay đổi và sờn rách hết. Nhưng mà trông ông Nguyễn Bính vào cái thời gian lúc bây giờ đó thì không có vẻ gì là tao nhân mặc khách hết. Như ông Đông Hồ, Đông Hồ đây có phải là ông ấy không ạ? Ông Đông Hồ, Đông Hồ là về sau giáo sư Đông Hồ. Vâng, giáo sư Đông Hồ mình vẫn nói về ông đấy. Ông Đông Hồ mà khi ông đến Mỹ Tho mà ở chơi mấy hôm rồi về đó, thì còn ông Nguyễn Bính thì ngược lại, bởi vì ông chắc chẳng vợ con gì, ông đi thì ông ở đâu cũng lâu hết. Bằng chứng ông đi vào Sài Gòn, hai ông kia về rồi ông này đâu đã về, thì ông ở lâu hơn. Và do ở lâu như vậy cho nên ông Nguyễn Bính không giấu nổi được cái vẻ nghèo khổ của mình. Và không những thế, ông lại còn mang một cái tội là nghiện á phiện nữa. Và các thứ thích và nghiền này thì nó dày vò ngày đêm tác giả Nguyễn Bính lỡ bước sang ngang này. Và tác phẩm này thì được yêu chuộng trong cái thanh niên tỉnh của Mỹ Tho hồi bấy giờ, ghê gớm lắm. Và hai bộ quần áo, một bộ thì đã bắt đầu rách, cũng như là làm như vậy thì khi mà một bộ rách rồi thì ông Nguyễn Bính thấy mình, tình trạng của mình bị đe dọa quá, và không biết là rồi đây hàng ngày cuộc sống nó sẽ ra sao. Thì một cậu trẻ vào thời gian đó vừa đi học vừa đi dạy học thì cái số tiền dành dụm được là quá ít ỏi, vạn bất đắc dĩ hàng ngày thì phải giúp ra một tí tiền để mà giúp ông Nguyễn Bính tạm sống và chia cho ông Nguyễn Bính một bộ quần áo kaki để mà mặc hàng ngày. Thì mỗi một lần mà đứng dậy học đó, thì do đó không có tiền muốn để giặt ủi và cũng không có biết giặt ủi bộ quần áo để ra nó ra làm sao cả. Và nhìn quanh thì không còn cách nào để mà có thể giữ ông Nguyễn Bính ở lại Mỹ Tho lâu hơn được. Còn nói ra mà để Nguyễn Bính rời sớm để khỏi tỉnh thì lại không muốn. Tại vì thường thường các cái người trẻ thì mê các nhà thơ, nhà văn lắm anh. Mà đúng hơn là không có tiện nói nữa cơ. Đêm nằm thao thức nhiều đêm thì cậu ta mới nảy ra một ý là đi xin tiền các anh trí thức có sẵn tiền để mà tiếp tục nuôi ông Nguyễn Bính. Thì sau khi nghĩ như vậy thì một hôm buổi sáng khi mà phòng mạch của một ông bác sĩ tên là ông Trần Hữu Nghiệp vừa mới mở cửa thì anh bạn trẻ này xông vào nói ngay cái yêu cầu của mình. Bác sĩ Trần Hữu Nghiệp liền móc ví ra tặng ngay mấy chục đồng cho ông Nguyễn Bính. Và lúc bây giờ đi học mà ăn cơm tháng chỉ tốn có 3 hoặc 4 đồng một tháng thôi. Mà bây giờ bác sĩ này ông tặng mấy chục đồng cho Nguyễn Bính, tức là nhiều lắm đấy nhá. Ăn xôi sáng chỉ tốn có 1 xu thôi thì mới 3, 4 chục này thì ông Nguyễn Bính có thể ở Mỹ Tho rất là lâu. Thì mấy chục đồng của ông bác sĩ Trần Hữu Nghiệp này tặng tương đương với nửa tháng lương công chức của cái thời Pháp lúc bây giờ. Thì phải nói rằng là ông Nguyễn Bính thật quá nghèo khổ, cho nên đi đâu mà cũng phải có những cái người mà người ta yêu mến, người ta giúp đỡ thì ông mới ở lâu được. Chứ còn nếu không thì làm sao? Nhà văn, nhà thơ hình như không thích đi làm, chỉ thích làm thơ thôi phải không anh? Vâng, nhà thơ thì dù là người ta cho bao nhiêu chăng nữa thì ông tiêu cái vèo cũng hết thôi. Vì ông không làm gì cả. Vâng. Thế thì cái người bạn này là ông Bảo Đình Giang đó, thì ông cũng lại nghĩ đến cái món cũ, bởi vì thâm tâm ông thì ông không giúp được ông Nguyễn Bính được bao nhiêu. Thì ông mới đến gặp bác sĩ Nguyễn Tấn Tươi, Dương Tấn Tươi, là một người mà là khá giàu có hồi đó và rất là yêu văn nghệ sĩ. Thì hai người nằm đối mặt với nhau với Nguyễn Bính và họ nghe kể chuyện vui. Thì Nguyễn Bính vừa đọc thơ cho ông nghe, ông Tươi nghe. Và ông Tươi thì bảo là đọc thêm mấy bài của bà Ngân Giang để mà như là kỷ niệm cái đêm hôm đó đó. Thì cuối cùng thì ông Nguyễn Bính thấy chủ nhân ngồi dậy và ông Tươi chậm rãi nói là tôi nghe Nguyễn Bính rất túng thiếu. Thì tôi tặng Nguyễn Bính một số tiền để mà sống và tiếp tục làm thơ. Vừa nói ông ta vừa móc túi trong túi áo ra và trao cho Nguyễn Bính. Sau đó mấy phút thì trước khi về nhà thì cái anh Bảo Đình Giang này đưa Nguyễn Bính về khách sạn Tân Hưng. Và lâu không được hút cho nên đêm hôm đó thì Nguyễn Bính cũng khật khà khật khưỡng. Thì anh mới hỏi rằng là Nguyễn Bính được bao nhiêu. Thì Nguyễn Bính rút ra, chị đoán là bao nhiêu nhỉ? Lúc đó tiền là chỉ có 1 xu một tô phở thôi đấy nhé. 1 xu một tô phở thôi thì ông kia cho 40 thì đã là nhiều rồi. 30 xu ăn sáng. 30 xu ăn sáng. 100. Vâng, thế xin chị như là chị còn gọi là kèo quá. Kèo quá. Ông Dương Tân Tươi ông cho 700 đồng. 700 đồng. Vâng. Thì vẫn là hàng trăm như Phương Hoa thôi, cũng chưa được lên đến hàng nghìn thì Phương Hoa cũng cứ vậy thôi. Mình nhất là số 1 với số 7 nó cũng chỉ chênh nhau có một cái gạch nhỏ bên cạnh chứ mấy anh. Vâng, để vâng, thưa quý vị thì ông Nguyễn Bính cũng có 700 đồng và nhưng ông tiêu nhớ nó có độ 6-7 tháng cũng hết thôi. Vâng. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin mời quý vị nghe một bản nhạc của Nguyễn Bính, bài thơ Bướm Trắng, do nhà thì tôi cũng quên mất rồi, nhà thơ đã phổ nhạc. Và bây giờ thì mời quý vị nghe Vũ Khanh trình bày. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi cách nhau cái dầu mong tới xanh rời, hai người sống giữa cô đơn nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi, ra không có dầu mong tới thế nào tôi cũng chiêm bao rất nhẹ nhàng một con bướm trắng thường sang bên này. Bướm ơi bướm hãy vào đây cho ta hỏi nhỏ câu này chút thôi, tại sao không thấy nàng cười khi hồng tơ ướt vắng bóng nàng, sững sững tôi gục xuống bàn rừng rừng. Nhà thơ thì chắc chắn là lắm mối tình lắm, nhưng mà rồi thì cũng phải dừng chân thôi. Thì phải nói rằng là cuối cùng thì nhà thơ thì chắc cũng phải có một mái gia đình chứ, phải không ạ? Thì phải nhớ đây là người viết là cho biết rằng thì là người ta không biết rõ giữa hai nhà thơ là anh thơ và Nguyễn Bính có liên hệ tình cảm gì không. Có thì cũng tốt, mà không có thì cũng chẳng sao. Xong chép ra đây cái đoạn văn này do chính Hồng Châu viết ra để bạn và các bạn đọc tự kết luận ra sao. Thì được biết là vào một đêm trăng sáng thì bà vợ ông ấy viết cái bài. Bà Hồng Châu đây chính là tên vợ của ông Nguyễn Bính. Bà vợ của ông Nguyễn Bính thì lúc bây giờ đang có mang được vài tháng. Thì cả nhà đang bắc ghế ra sân ngồi ngắm cảnh trăng. Và khi con kinh sáng ở Thái Bình chảy ngang qua cửa nhà thì ông ánh như những làn sóng bạc. Thì sông nước rất là hữu tình, trăng thanh gió mát. Thì hai ông bà ngồi lại bàn về thơ, rồi nói chuyện tào lao một lúc. Thì bỗng ông Nguyễn Bính nói là chả biết con chúng ta sau này là trai hay là gái mà nó đạp mà kinh như thế. Có hôm bố nó đang ngủ phải giật mình. Thì bà vợ mới đùa vào, thế mà em tưởng là anh nằm mơ bị Tây đánh mới giật mình, vậy đặt tên nó là gì cho hợp bây giờ đây? Thì ông liền nghiêm nét mặt và có dáng suy nghĩ. Và bà vợ cũng im lặng, vì mỗi lần mà ông có vẻ trầm tư như vậy thì bà vợ lại rất là tôn trọng những giây phút suy nghĩ đó của ông. Thì ông ngồi yên một hồi lâu rồi mới khẽ khàng nói như thế này: nếu mà sanh gái đầu lòng thì đặt tên là anh thơ nhé, còn nếu là con trai thì ta lập thêm một dòng họ Nguyễn Bính Hồng. Từ Nguyễn Bính và Hồng. Và anh chúng tôi xin cũng nói thêm, anh thơ là một nhà thơ của nữ của chúng ta. Bà đã trúng giải thơ của Từ Lữ Văn Đoàn. Và khi mà trúng giải thì ông Nguyễn Bính, ông cũng mê. Ông thích lắm, ông thấy thì ông viết thơ, ông tán tỉnh gì đó thôi. Chứ chưa phải là người chưa, yêu. Chưa là người yêu. Nhưng mà có lẽ vì ông Nguyễn Bính là người yêu thơ, cho nên ông thấy bà anh thơ là giỏi. Cho nên bà bảo nếu gái thì đặt là anh thơ nhé. Mà nếu mà còn trai thì là lập thêm một dòng họ Nguyễn Bính nữa, gọi là Nguyễn Bính Hồng. Hồng đây tức là Hồng Châu đấy. Chắc vậy. Thì ông nói chưa dứt câu thì bà Nguyễn Bính cảm thấy cái nỗi niềm chua xót dâng trào, chắc là hơi ghen đây. Tại sao con tôi mang nặng đẻ đau mà anh lại lấy tên một người khác đặt cho nó? Khi tôi lấy anh, tôi chấp nhận tất cả. Tôi biết anh yêu nào là cô Tuyên, em gái nhà văn Nguyễn Đình Lạp, mà Nguyễn Bính ngụy là Tú Uyên, nào là cô Oanh, cô Dung, cô Phùng, nhưng mà tôi chẳng có hề ghen với cô nào cả. Thậm chí đối với chị anh thơ, tôi cho rằng mối tình nghệ sĩ rất xứng đáng thơ mộng. Câu chuyện tình dở dang ấy là điều rất đáng tiếc. Mặc dù tôi rất tôn trọng mối tình của anh với chị anh thơ, mà tôi cho là xứng đáng nhất, nên thơ nhất, nhưng tôi không thể chấp nhận lấy tên chị mà đặt tên cho con tôi được. Đây là những lời nói tôi nói từ đây tim mình, chứ không có hàm ý ghen tuông gì đâu. Chỉ xin anh hiểu cho rằng tôi là mẹ, tôi có công mang nặng đẻ đau, thì tôi phải có quyền là mẹ. Không ai có thể phủ nhận được cái chân lý ấy chứ. Thì anh thấy tôi đã bắt đầu nổi nóng nói một loạt như vậy, và cũng tự thấy mình có cái sai nên đã đấu dịu. Nhưng kể từ đó về sau, anh đi nghĩa là đồn tùm lum ra ngoài rằng vợ tôi rất là ghen, mà đó cũng là điều an ủi cho anh. Vợ có yêu mình thì mình mới ghen chứ. Vâng, thưa về để chúng tôi nói rõ thêm một cái thí dụ này để quý vị thấy rằng là giữa anh thơ và Nguyễn Bính thì không có mối tình cảm gì cả. Thì bà mới kể chuyện thế này: lúc chưa gặp mặt tôi rất mê thơ ông ấy, và tôi hình dung ông ấy hào hoa phong nhã và ga lăng với phụ nữ lắm. Thế nhưng đến lúc giáp mặt thì tôi thất vọng hoàn toàn. Ông ấy hơi thô bạo và sỗ sàng, ông ấy làm tôi sợ. Lần đầu tiên đến tìm hiểu tôi, ông ấy đã rủ rê: việc gì phải cưới hỏi, bỏ nhà đi theo anh đi. Lần thứ hai thấy tôi trên tàu điện, ông ấy đi từ đầu toa tới cuối ta đọc thơ oang oang. Thấy không lay động được tôi, ông ấy liền quát: không yêu thì giả thơ giả ảnh cho tao. Nghĩa là ông xứ tao ngay lập tức. Thưa quý vị, để thấy rằng rõ ràng là giữa hai người không có cái gì thơ mộng hết. Nhưng mà nhân chuyện con cái của ông Nguyễn Bính thì chúng tôi cũng nhớ đến một chuyện mà bây giờ cũng rất là đau lòng. Là một cái Tết thì ông đến ở nhờ nhà một người cũng ái mộ ông thôi. Thì ông bế đứa con bởi vì cái người mẹ mới bỏ ông bỏ đi. Người mẹ là thư ký mà tòa soạn. Thế rồi thì ông bế đứa con ra. Không phải là con của bà Hồng Châu này ạ? Không phải. Lại là con khác nữa. Cái cô này là con của một người thư ký tòa soạn lấy ông. Vâng. Sau cô chính cô ấy bỏ. Thính Cơ Bảo Vệ. Thì người thấy thấy đứa con nó ẻo ọt mà nó khóc nấc thì ông chán quá, ông mới thấy một người qua đường, ông mới cho tặng cho người đó và người ta bế nó đi luôn. Mà sau này thì tất cả các bạn văn, các tờ báo đều yêu cầu, nghĩa là đăng cái tin này để mà xin lại đứa con thì không thấy. Và bây giờ thì nghe nói là đứa con vẫn không trở lại với gia đình. Không biết ở đâu mà. Vâng. Thưa quý vị, thì bây giờ chúng ta cũng hàng hết giờ và chúng tôi xin phép quý vị để nói về cái chết của ông Nguyễn Bính. Vâng, thưa quý vị, những ngày sắp Tết, mưa dầm và lắm việc bận rộn, mọi người gắng làm việc xong, về gia đình vui Tết với vợ con. Nhưng dù có bánh chưng, gió giò nạc, Nguyễn Bính có chương trình lại khác. Cái máu giang hồ vặt lại nổi lên. Ông muốn tạo ra một mùa xuân tha hương nữa. Tha hương đây không phải là nơi cách trở ngàn dặm, mà là một làng ở ngay huyện Lý Nhân. Ở đây anh có một anh bạn yêu thơ, nhà làm thuốc đông y. Hai vợ chồng ngỏ ý mời từ lâu. Nguyễn Bính chọn cái ngày giáp Tết, anh sắn quần cao, phá đường bùn đất, lặn lội tới chơi. Chủ nhà cảm động lắm đến rơi nước mắt, và cái Tết tha hương này hẳn là ấm cúng tình bạn, tình người. Ngờ đâu, sáng 30 Tết, Nguyễn Bính ra vườn chơi, một luồng gió lạnh, anh dùng mình thổ huyết rồi ngất xỉu. Gia đình chủ nhà đã hết lòng chạy chữa, nhưng mà không kịp nữa rồi. Và thưa quý vị, đó là cái chết của ông. Nhưng mà như vậy, tức là ông Nguyễn Bính đã được chết một cách rất là tự nhiên, thanh thản. Cái người ta gọi trúng gió đây chắc là lại vậy, gọi là cái gì, hát cắt tắc đây thôi chứ cũng chẳng khác gì cả. Nhưng mà ít nhất là ông cũng ra đi một cách rất là nhẹ nhàng, không đau đớn. Thì ông Nguyễn Bính, ông có một nhà văn rất là thân. Thì nhà văn này nghĩa là nghe cái tin đến báo rằng là ông Nguyễn Bính chết, thì ông đập đùi đánh bạch một cái và ông nói thế này: biết mà, chết trước mồng một đã lường thấy từ bao giờ rồi. Thì cái ông Tô Hoài ông mới hỏi gặng mà sao anh nói vậy, thì ông Trần Lý Văn nói gắt như thế này: ô kìa, năm mới tháng riêng mồng một Tết còn nguyên vẹn cả một mùa xuân, nó để lại mùa xuân nguyên vẹn cho mọi người để nó đi mà. Tức là ông bảo ông là cái bài thơ mà, mùa xuân nguyên vẹn tức là mùa xuân kể từ mồng một Tết, mùng một Tết nguyên vẹn. Và thì một buổi chiều thì ông Tô Hoài đi từ chợ Chủ qua đò sông Châu rồi về cơ quan ở Nhân Nghĩa, và vẫn cứ con đò gỗ cũ kỹ và vẫn cô lái đò năm ngoái là cô Thoa. Ông lịch sự nên thông báo với cô cái tin về ông Nguyễn Bính mới chết. Thì này cô Thoa này, dạ, tiếng cô bé có vẻ xa vắng. Bác Bính làm thơ vẫn hàng ngày đi chợ nhờ đò cô đưa ngang sang ngang đấy. Bác ấy đã mất rồi, cô ạ. Và một tiếng nấc nghẹn ngào, cô Thoa gục mặt lên mái chèo, tiếng lạc đi. Cháu biết, giá chết thay được thì cháu đã tự nguyện chết thay để bác ấy sống, để bác ấy làm thơ. Và ông Tô Hoài đã bàng hoàng: chao ôi, ngay bạn bè anh Bính đã mấy ai nghĩ về anh chí tình đến như thế. Và vậy là Nguyễn Bính vẫn sống và thơ anh vẫn sống. 20 năm chúng ta xuất bản tuyệt tầm Nguyễn Bính, và có lẽ nên nhắc lại, tưởng người nên lại thấy người về đây. Vâng, chương trình tác giả và giai thoại đến đây xin được kết thúc về nhà thơ Nguyễn Bính, và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.